Bất diệt bá thể quyết, chương 242, năm nước tranh bá, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu lão tổ, ngươi nhưng đừng có nghe hắn ăn nói bừa bãi, như hôm nay nghe hắn lời ấy, ta cung gia về sau còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cung Ngạn Văn sắc mặt đại biến, không khỏi khẩn trương nhìn về phía cung Hưng Hiền, hắn còn thật sợ cung Hưng Hiền sẽ dựa theo Mộ Phong nói. Muốn đoạn hắn một chân, Vân Hồng Ngạn, Vu Cao Phong cũng đều là có chút khẩn trương nhìn mình lão tổ. Cung Hưng Hiền hít sâu một hơi, cười lớn nói, Mộ Đại Sư, nhìn tại ta ba nhà mặt mũi bên trên, liền tha bọn hắn lần này đi, đánh gãy vẫn là không gãy. Mộ Phong ánh mắt lạnh như băng nói, ba nhà lão tổ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cung Hưng Hiền, Vân Phi Dương còn có Vu Văn Đống. Đã các ngươi cảm thấy Mộ Đại Sư quyết định không ổn, liền rời đi tụ hiền các đi, ta liền không lưu các ngươi. Cát Quan Vũ tay áo vung lên, sắc mặt cũng là lạnh xuống, ba nhà lão tổ sắc mặt rốt cục thay đổi. Cát Quan Vũ dù sao cũng là vương sư a, bọn hắn huy động nhân lực đến đây tiệc tối. Vì chính là cùng Cát Quan Vũ giao hảo, nếu là hiện tại đắc tội một vị vương sư, về sau bọn hắn tam đại gia tộc sợ rằng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Ta đánh gãy, Cung Hưng Hiền hét lớn một tiếng. Cong ngón búng ra, một đạo kinh khí vạch phá không khí. Xuyên thủng Cung Ngạn Văn xương bánh chè. Phù phù, Cung Ngạn Văn đau quỳ trên mặt đất bên trên. Sắc mặt trắng bệch không máu. Vu Văn Đống, Vân Phi Dương hai người than nhẹ một tiếng. Bọn hắn biết, tình thế còn mạnh hơn người. Không thể không ra tay gãy mất Vu Cao Phong. Vân Hồng Ngạn một chân. Bọn hắn đắc tội ta trước đây. Ta chỉ đánh gãy bọn hắn một chân. Các ngươi có thể phục. Mộ Phong ánh mắt lãnh đạm nói. Phục, ba vị lão tổ trong lòng dù là có căm giận ngút trời. Mọi loại bất mãn, giờ phút này cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mà cả cái đại sành, đông đảo tiệc rượu bên trên rất nhiều danh lưu. Thì là ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mộ Phong, câm như hến, tam đại gia tộc lão tổ, tại Cửu Lê Quốc là chân chính đỉnh nhọn đại nhân vật. Đêm nay lại bị bức phải đánh gãy đi nhà mình hậu bối một chân. Không thể không nói, cái này Mộ Đại Sư tuổi còn trẻ, tâm tính cùng thủ đoạn thật đúng là cao minh. Nhập tọa đi, Mộ Phong quay người dậm chân đi đến trung ương bàn tròn chủ tọa. Chậm rãi ngồi xuống. Vững như Thái Sơn, một cỗ khó mà nói nên lời uy nghiêm tự Mộ Phong thân bên trên phát ra. Triệt để đem toàn bộ đại sảnh đám người trấn trụ. Giờ phút này, mọi người thấy chủ tọa bên trên thiếu niên. Bỗng nhiên có loại hoảng hốt ảo giác, phảng phất ngồi tại trước mặt bọn họ. Không phải 15 tuổi thiếu niên, mà là một vị tẩy tận duyên hoa. Quân lâm thiên hạ đế quân, thật là không tầm thường thiếu niên a. Cửu Lê Quốc quân Kim Dương Huy trong lòng thầm khen, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Không chỉ là Kim Dương Huy, mọi người tại đây cũng đều cảm nhận được Mộ Phong trên người cái kia cỗ khó mà nói nên lời uy nghiêm. Nhao nhao nổi lòng tôn kính, tại thời khắc này, không người lại dám hoài nghi, người này là Cát Quan Vũ phía sau vị kia cường giả bí ẩn. Yến hội bắt đầu sau. Mộ Phong trở thành đêm nay hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Vô luận là trung ương bàn tròn bên trên Cửu Lê đại lão, hoặc là cái khác tiệc rượu bên trên thế lực chi chủ. Tất cả đều tranh nhau hướng Mộ Phong nâng chén mời rượu. Mộ Phong thậm chí đều không có đứng lên, chỉ là giơ cái chén gật gật đầu. Mời rượu người không chút nào cảm thấy Mộ Phong không có lễ phép như vậy. Ngược lại bởi vì Mộ Phong hướng bọn hắn gật đầu mà thụ sủng nhược kinh. Mà Bách Lý Kỳ Nguyên, Bách Lý Y Uyển cùng Phùng Lạc Phi ba người, từ khi ngồi tại Sử Phi Dịch đám người chỗ ở hàng phía trước tiệc rượu về sau. Trước người tới mời rượu cũng là nguyên nguyên không ngừng, người ở chỗ này, cái nào không phải tâm tư tinh minh hạng người, từ khi Mộ Phong ra trận về sau, Bách Lý Kỳ Nguyên ba người liền theo sát phía sau. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, ba người này cùng Mộ Phong quan hệ không ít, Mộ Phong dạng này tồn tại, độ cao quá cao, rất nhiều người đều không có tư cách kia bấu víu quan hệ. cho nên không ít người cũng bắt đầu đánh lên Bách Lý Kỳ Nguyên ba người chú ý. Bách Lý Kỳ Nguyên thì là khách khí từng cái đáp lễ. Trong lòng hết sức cảm khái, những này chủ động đến đây kính hắn rượu người, đại bộ phận đều là Cửu Lê Quốc thế lực lớn chi chủ. Địa vị, thân phận đều xa tại hắn bên trên, như thả tại bình thường, những đại nhân vật này khả năng liền chính mắt cũng không sẽ nhìn hắn như thế một cái tiểu quốc quốc quân. Nhưng hiện tại, lại từng cái nhiệt tình như lửa kính hắn rượu, bắt chuyện kết giao, cái này khiến Bách Lý Kỳ Nguyên trong lòng cực kỳ hưng phấn. Nhưng hắn cũng minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì Mộ Phong. Phụ hoàng, chúng ta muốn hay không cũng cùng Bách Lý thúc thúc bọn hắn trèo xuống quan hệ. Nơi hẻo lánh tiệc rượu bên trong, Nhan Cao Đạm bưng cốc rượu lên, có chút do dự nhìn về phía bên người Nhan Khai Vũ. Đi thôi, ta cái kia còn có mặt mũi đi gặp Bách Lý huynh a, Nhan Khai Vũ đắng chát cười một tiếng. Lôi kéo Nhan Cao Đạm cùng Nhan Hòa Nhã lặng yên rời đi tụ hiền các. Tại tụ hiền các tầng cao nhất, bọn hắn chẳng những không có giúp Mộ Phong đám người nói chuyện. Ngược lại còn kịp thời rũ sạch quan hệ. Hiện tại, người ta phát đạt, bọn hắn lại đi nịnh bợ. Nhan Khai Vũ tự nhận không có như vậy không muốn mặt. Tiệc tối duy trì đến giờ hợi, đám người liền nhao nhao cáo từ rời đi. Đặc biệt là Cung Hưng Hiền, Vu Văn Đống cùng Vân Phi Dương ba vị lão tổ. Tại rời đi trước đó, tha có thâm ý nhìn Mộ Phong một chút. Mộ đại sư, người ẩn tàng thật sâu a, trách không được ban ngày. Ta tới mời ngươi đi tụ hiền các thời điểm, ngươi vậy mà từ chối. Nguyên lai lần này tiệc tối là ngươi mà chuẩn bị. Công Dã Ly cười ha ha một tiếng, tiến lên cùng Mộ Phong thân thiết trò chuyện vài câu về sau. Cũng là cáo từ rời đi. Rất nhanh, tụ hiền các chính là người đi nhà trống. Trong tràng, trừ Mộ Phong, Cát Quan Vũ bên ngoài, còn có Cửu Lê Quốc quân Kim Dương Huy, ba vị linh tháp chi chủ. Mộ Phong bình tĩnh nhìn về phía Cát Quan Vũ, nói, Cát đại sư phí hết tâm tư mời ta tới chậm biết. Cũng nên đi thẳng vào vấn đề a, Mộ đại sư đừng vội. Việc này liên lụy quá lớn, còn xin theo ta lên tầng cao nhất, từ từ nói cho ngươi nghe. Cát Quan Vũ nghiêm túc nói, tụ hiền các tầng cao nhất, sớm đã không có một ai. Mộ Phong đi đến bệ cửa sổ trước, chắp tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới nhà nhà đốt đèn, liền phảng phất thần chỉ quan sát chúng sinh. Việc này cùng Cửu Lê Quốc quân, ba vị tháp chủ cũng có quan hệ. Mộ Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía cùng sau lưng Cát Quan Vũ Cửu Lê Quốc quân cùng ba vị tháp chủ. Nhàn nhạt hỏi, Mộ đại sư, quả thật thông minh tuyệt đỉnh, xác thực nói, việc này cùng Cửu Lê Quốc có liên quan. Cát Quan Vũ cung kính nói, ngươi nói tiếp, chuyện là như thế này. Theo Cát Quan Vũ không ngừng kể rõ, Mộ Phong cũng rốt cục hiểu rõ tiền căn hậu quả. Cát Quan Vũ nói tới sự tình, đúng là cùng Vương Giai Linh Hỏa có liên quan, mà lại cùng năm đại cường quốc cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội, Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo như hai ngọn núi cao, ép tại chư quốc đầu bên trên, không bất kỳ thế lực nào dung chuyển được, mà ở đây hai đại quái vật khổng lồ phía dưới, chính là năm đại cường quốc áp đảo đông đảo nước phụ thuộc bên trên. Trăm năm trước, năm đại cường quốc phân tranh không ngừng, mỗi lần chiến sự nổ ra, luôn luôn tử thương thảm trọng, sinh linh đồ thán, này lên kia xuống phía dưới, năm đại cường quốc quốc lực dần dần bị hao tổn đãi tận. Năm đại cường quốc quốc quân cũng ý thức được, đại quy mô chiến tranh sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, tại chính là đưa ra năm nước hiệp nghị, năm vị quốc quân ước định, từ đó cấm chỉ quốc chiến, mà là 3 năm cử hành một lần năm nước tranh bá thi đấu. Mỗi nước phái ra đại biểu người so tài, có thể luận võ, cũng có thể so văn, thậm chí có thể so trận pháp, so linh đan các loại. Năm nước tranh bá thi đấu trong tỷ thí dung, là từ năm nước quốc quân cộng đồng quyết định, thiểu số phục tùng đa số, mà lần này năm nước tranh bá thi đấu nội dung, chính là so tài luyện đan. Ta nghe Mộ đại sư, không chỉ có trận đạo vô song, mà lại đan thuật cũng cực kỳ tinh xảo, Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy một bước hướng về phía trước. Đối với Mộ Phong chắp tay nói, ngươi là muốn ta thay thế các ngươi Cửu Lê quốc tham gia lần này năm nước tranh bá thi đấu. Cái này cùng Vương Giai Linh Hỏa có quan hệ gì? Mộ Phong nhíu mày nói, lần này năm nước tranh bá thi đấu một loại trong đó ban thưởng. Chính là một tấm cùng Vương Giai Linh Hỏa có liên quan tàn đồ. Kim Dương Huy mỉm cười nói, cách chương.